Tiềm tộc chúng tướng cũng chẳng có hứng thú mà vui chơi, thắng lợi này đến quá đơn giản, chưa đánh nhau được mấy lần thì phản loạn đã được bình định rồi, chuyện này với mấy tên hiếu chiến bọn họ thật chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phong tự mình xuất lĩnh đại quân tiến về hướng Tây Nam, đi đến trạm thứ nhất trong Tam Lĩnh Lý Tư Mạn Thành, để khải lực Tây lưu lại Tùng Á Thành. Sau khi đại quân xuất thành, Lâm Nhị thúc ngựa chạy đến phía trước hỏi nhỏ. Công tử, để khải lực Tây lưu lại Tùng Á Thành có vẻ không ổn lắm. Lâm Phong liếc mắt nhìn hắn rồi nói. Chỗ nào không ổn nào, chỗ này tôi không tiện nói. Lâm Nhị hắc hắc cười nói. Lâm Phong trừng mắt nhìn hắn, vỗ Bạch Long một cái, Bạch Long gia tăng tốc độ vụt lên phía trước. Không có bộ binh, đại quân ngày đi đêm nghỉ, chỉ mấy ngày đã đến được Lý Tư Mạn Thành, thủ thành tướng lĩnh ở đó lại đóng cửa không ra, chỉ phái sứ giả đi ra nói muốn quy phục Khắc Khố Xâm Đạt nhưng lại không để đại quân nhập thành. Lâm Phong thăng chướng nghị sự, lệnh cho đem sứ giả đó ra đánh cho một trận rồi mới nhìn về chúng tướng cười lạnh nói. Đồ không biết sống chết lại muốn làm qua loa cuống quýt để tiếp tục làm thổ địa hoàng đế của bọn chúng. Chúng tướng sắc mặt tức giận, bị tên sứ giả kia nói một hồi ai cũng tâm tình khó chịu. Lập tức đại quân ở dưới thành nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày, khi mặt trời ngày thứ tư vừa lên, Lâm Phong hạ lệnh đại quân công thành, ngừng một lát đợi ma pháp tẩy lễ xong, Lâm Phong nắm tay lại, một luồng chân nguyên ngưng tụ lại hóa thành một kim sắc trường thương từ bàn tay từ từ hiện ra, tiếp đó mang theo một âm thanh chói tai, trường thương phá không lao tới, đánh tan cổng thành ra. Ba phỉ đặc và La An Đạt từ hai cánh mang theo thiểm tộc thiết kỵ xông vào chém giết đầu tiên, đại quân theo sau nhập thành, bình định Lý Tư Mạn Thành. Sau khi chỉnh lý mọi chuyện, đại quân hướng về vùng trung tâm của Tam Lĩnh tiến đi, trên đường phá thành bạt lũy, những nơi đi qua địch nhân đều nghe gió là chạy dài, không quá 10 ngày đã giết đến Xích Lý Hoạt Bảo cùng với Thiết Huyết quân đoàn trước sau giáp kích hình thành thế hợp vây. Chính tại lúc Tây Nam Tam Lĩnh cả ngày kinh hoàng lo lắng, Lâm Phong lại cờ yên chống lặng, sau khi xây dựng doanh trại thì cho đại quân hạ bớt khinh trang xuống, chỉ mang theo A Lỗ Thai và Khải Luân, đi về hướng đại doanh của Thiết Huyết quân đoàn gặp Đường Thúc Lâm Khiếu Vân. Khi đến đại doanh của Thiết Huyết quân đoàn, được mấy người tiếp đón đưa vào, đi thẳng đến trung quân đại trướng gặp Thiết Huyết quân đoàn phó Lâm Khiếu Vân. Khi gần đến trung quân đại trướng, chỉ thấy Lâm Khiếu Vân đã tự mình ra nghênh đón, đưa mấy người vào. Phân chủ khách ngồi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên Lâm Phong nhìn thấy vị đường thúc này, đánh giá một hồi trong lòng ngầm tán thưởng, vị đường thúc này còn có ý vị hơn lão gia nhiều, vừa nhìn là biết giống như nhị ca Lâm Hổ, đều là loại thiếu niên phong lưu, còn xa mới có được sự uy nghiêm của lão gia Lâm Khiếu Thiên, vô cùng hiền lành. Bạn đang xem tại truyện phun. www.truyenphun, mười mấy tướng lĩnh trong soái trướng đều là Lâm gia đích hệ, Lâm Khiếu Vân chẳng hề có chút ghẻ lạnh gì, đánh giá Lâm Phong một hồi, trên mặt lộ xuất nụ cười thú vị nói. Tiểu Tam không tồi a, ta còn cho rằng cháu còn phải một thời gian nữa mới đến được, không ngờ nhanh như vậy đã giết đến Xích Lý Hoạt Bảo rồi, xem ra mấy lão cốt đầu chúng ta đã đến lúc về hưu dưỡng già rồi. Sao thúc thúc sao lại nói vậy, người là kình thiên trụ của Thiết Huyết quân đoàn mà, Lâm Phong vỗ ngược lại một cái, thấy lão cốt đầu này căn bản không có biến hóa gì mới mỉm cười nói. Tây phương tư lĩnh thể yếu lực tàn, binh tướng thì chưa đánh qua trận nào, đa phần lại là quân sĩ mệt mỏi, kỳ hội nghị của Tu La Cổ Bảo gần đến rồi, ngày mai chúng ta tiền hậu giáp kích đoạt lấy Xích Lý Cổ Bảo thì coi như Tây phương tứ lĩnh đã bình định xong. Lâm Khiếu Vân cũng thu lại thiếu dung điểm đầu nói. Thủ quân trong thành sớm đã quân tâm ly tán, có thể phái người vào thành chiêu hàng trước rồi mới phát binh công thành cũng chưa muộn, trận này lấy Hoa Hạ quân đoàn của cháu làm chủ lực, ta chỉ phối hợp từ phía sau thôi, lấy được Xích Lý Hoạt Cổ Bảo rồi ta sẽ thu quân, những sự vụ khác cháu tự xử lý. Lâm Phong điểm đầu, lúc này mới đem A Lỗ Thai và Khải Luân giới thiệu sơ qua, Lâm Khiếu Vân sành sỏi ra đời, đứng dậy làm một cái lễ quý tộc đối với vị thiểm tộc tân nhiệm Aman, chư tướng Thiết Huyết quân đoàn trong trướng cũng đều đứng dậy hành lễ, đến như tên tiểu tử Khải Luân này, các kiêu binh hãn tướng này cũng không thể không để hắn vào trong mắt. Ngày sau đó thì thương nghị đến những chuyện tiến binh, Lâm Phong cùng Thiết Huyết quân đoàn chư tướng bàn bạc một hồi, sau đó dùng bữa tối xong rồi mới cùng A Lỗ Thai và Khải Luân hồi doanh. Sáng sớm hôm sau, lưỡng quân bày trận dưới thành, hình thành thế hợp vây, Lâm Phong đề xuất điều cận bố đưa Khải Luân vào thành làm công tác khuyên hàng. Không ngờ đợi cả nửa ngày, lại nghe thấy trong thành một tiếng phượng kêu cao ngạo phát ra, tiếp theo đó hỏa quang bừng lên, hỏa phượng hoàng cận bố cõng Khải Luân lên lưng bay thẳng lên trời, rồi lại phun một hơi lửa vào trong thành, sau đó mới bay trở lại trước trận. Tên xuất điều này đầy mặt lộ vẻ tức giận, sau khi mang Khải Luân ném xuống đất liền trốn ngay vào tinh thần giới chỉ, những tướng lĩnh chức vị cao đều biết một chút tin tức, mấy tên tiểu binh thì không hề biết trong quân có Hỏa Phượng Hoàng và Thiên Hạc, bây giờ mới được đại khai nhãn giới. Lâm Phong hướng về khuôn mặt nhếch nhác của Khải Luân, nhíu mày hỏi. Chuyện gì vậy? Khải Luân chỉnh lại quần áo rồi nhảy lên một chiến mã do thân binh dắt tới, chạy đến bên Lâm Phong nói. Thủ tướng trong thành là đệ đệ của Hoắc Đức Mạn gia chủ hiện tại của tự Bá Á gia tộc, rất khó nói chuyện, sợ là phải cường công rồi. Lâm Phong cười lạnh nói. Không biết sống chết, rồi lập tức truyền lệnh xuống, lệnh kỳ vừa tung ra, trung quân bèn tách ra một khoảng đất trống, Lâm Phong thả vào đó 300 vị ma pháp sư, rồi hướng về Lâm Nhị nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đi giúp đỡ Thiết Huyết quân đoàn từ phía đông công thành. Lâm Nhị vâng mệnh đem binh mã bản bộ đi luôn. 2 giờ sau, tiếng trống tiếng kèn vang lên cổ vũ cho trận chiến, ma đạo quân đoàn của Khắc Khố Xâm Đạt đồng thời từ hai mặt đông tây khai hỏa, đội ngũ pháp sư hoa lệ dùng những cực phẩm ma pháp đạo cụ quý báu như gia bảo thi triển ma pháp sáng chói phía trước Thiết Huyết quân đoàn, làm cho Lâm Khiếu Vân và chúng tướng không nhịn nổi mà đỏ hết cả mắt lên thèm thuồng. Thế công hủy diệt này đã phá tan hết các khí cụ phòng bị trong thành, hai phía đông tây của Xích Lý Hoạt Bảo trực tiếp biến thành hai bức tường lửa, vô số tướng sĩ toàn thân đẫm máu, tiếng kêu thảm của những binh sĩ từ trên thành lâu rơi xuống dần dần bị ngọn lửa lớn nuốt gọn. Theo sau, Lâm Phong phá tan cửa thành, thiểm tộc Thiết Kỵ trong tiếng tù và báo hiệu công thành đang dẫn đầu đánh giết vào trong thành. Tại phía khác, Thiết Huyết quân đoàn trước sau đã phá tan cổng thành, đánh giết vào Xích Lý Hoạt Bảo. Ba lỗ thai kìm nén đã lâu không nhịn được lao lên đầu tiên, xông thẳng lên thành lâu, đánh giết vào trong một đội kỵ sĩ hoa lệ, mang đệ đệ của Hoắc Đức Mạn Bố Nhĩ Ba chảm sát, loan đao chặt đứt ngay cột cờ chiến kỳ trên thành lâu đang theo gió phất phới rất nhanh đã vô lực mà đổ xuống. Chủ soái bị giết, thủ quân trong thành triệt để mất đi chiến tâm, quân tâm đại loạn, tất cả dẫm đạp lên nhau mà chạy, tử thương vô số, hàng loạt các tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên trên không trung, chiến trường đẫm máu giống như bị tu la đổ trường vậy, vô số tướng sĩ chết không nhắm mắt, hồn phách tụ lại thành một bóng xanh trên không phía trên thành bảo, rất lâu mà không tan đi. Hoán khí cường đại càng kích thích thêm sát khí trong mắt tướng sĩ Thiết Huyết quân đoàn và Hoa Hạ quân đoàn tăng cao đến cực điểm, trong lòng phệ huyết dục vọng tăng cao, đồ đao dần dần đã hướng về phía những người dân vô tội. Một đoàn kim quang thổi qua thành bảo, thổi bay đám oan khí bất tan đó, một loạt đạo gia hàng ma chân ngôn vang lên khắp không gian, cũng làm những tướng sĩ sắp bị tiên huyết kích thích đến phát cuồng bình tâm trở lại. Cách chương.